Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 439, chương 439, tác phẩm thiết kế quá tốt rồi. Viên lão nghe nói Nhạc Nhạc sự tình, lập tức cùng Trương lão nói một tiếng. Hai vị viện trưởng cùng nhau xuất hiện tại cơ giáp nghiên cứu bộ. Nhìn Nhạc Nhạc tiểu robot diễn luyện, Trương lão làm Long Khoa Viện lão viện trưởng, cũng là thiếu niên khoa học kỹ thuật giải đấu lớn đảm nhận mới. Biết Tô Trần Nhi tử muốn tham gia lần tranh tài này, Trương lão mười phần vui vẻ. Khi nhìn đến Nhạc Nhạc tiểu robot triển lãm về sau, Trương lão hưng phấn nói: "Tốt, cái này tác phẩm thiết kế thật sự là quá tốt. Nhạc Nhạc, Trương gia gia nói cho ngươi, ngươi cái này tiểu robot, lần này tuyệt đối có thể đoạt giải quán quân. Ta đã làm tam giới thiếu niên khoa học kỹ thuật giải đấu lớn, cho tới bây giờ chưa thấy qua ưu tú như vậy tác phẩm đâu. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, ta đều không thể tin được. Đây là 3 tuổi Nhạc Nhạc làm ra. Ha ha, tiểu Tô, nhà ngươi Nhạc Nhạc, quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử. Nhỏ như vậy tại khoa học kỹ thuật nghiên cứu phương diện cứ như vậy có thiên phú. Nhạc Nhạc, lần tranh tài này, Trương gia gia coi trọng ngươi. Đến lúc đó Trương gia gia chờ lấy cho ngươi trao giải." Nhạc Nhạc nghe nói như thế, vui vẻ nhìn về phía ba ba. Tô Trần đối với nhi tử tác phẩm cũng rất có lòng tin. Viên lão nhìn lấy Nhạc Nhạc nói ra: "Nhạc Nhạc, ngươi tiểu robot làm tốt như vậy, tất cả mọi người tin tưởng ngươi có thể cầm xuống lần này hạng nhất." Nhạc Nhạc nói: "Viên gia gia, ta cảm thấy ta tiểu robot hiện tại còn không phải tốt nhất, còn có địa phương có thể cải tiến." "A, dạng này còn không phải tốt nhất?" Viên lão có chút giật mình. Hắn thấy Nhạc Nhạc cái người máy này đã hoàn toàn có thể được xưng là trí tuệ nhân tạo người máy bên trong tác phẩm ưu tú. Nhạc Nhạc gật đầu, mở ra người máy biến thân hình thái. "Cái này tiểu robot giải trí công năng rất hoàn thiện, nhưng là ta cảm thấy hắn chiến đấu hình thái còn chưa đủ tốt. Vũ khí rất phổ thông, cũng là dùng bi sắt làm viên đạn." Ba ba nói: "Ta bây giờ còn nhỏ, không có tiếp xúc đến hồng ngoại laser loại hình vũ khí, cho nên dùng loại này vật lý công kích vũ khí liền tốt. Nhưng là ta cảm thấy đã là người máy, như vậy nó nên so phổ thông vũ khí càng thêm ưu tú mới được. 150 phát quá ít, cho dù là phổ thông máy móc súng ống cố gắng một chút cũng có thể đạt tới mức độ." "Viên gia gia, Trương gia gia, ta còn muốn cải tiến một chút vũ khí của ta hệ thống, khả năng cần phải dùng tới đây một số thiết bị, có thể sao?" Tiểu gia hỏa rất lễ phép nói ra. Tuy nhiên hôm qua Lâm Phi Phàm đã nói những thứ kia hắn có thể tùy tiện dùng, nhưng là hắn biết chính mình có thể cùng ba ba cùng đi Long Khoa Viện là Viên gia gia cùng Trương gia gia cho phép. Hắn không phải nơi này công tác nhân viên, phải dùng nơi này thiết bị vẫn là phải cùng hai vị viện trưởng xin phép một chút. Viên lão lúc này nói ra: "Đương nhiên không có vấn đề. Nhạc Nhạc, gia gia nói, Long Khoa Viện cửa lớn vĩnh viễn đối ngươi rộng mở. Nơi này thiết bị ngươi trước dùng tùy tiện dùng. Nếu như có gì cần đồ vật, hoặc là chỗ không rõ, ngươi ba ba đều sẽ giúp ngươi. Muốn là chúng ta trong nội viện không có thiết bị, chỉ cần ngươi mở miệng, gia gia cũng đi chuẩn bị cho ngươi tới." "Ha ha," Trương lão cũng nói: "Nhạc Nhạc, người cái người máy này, gia gia nhìn đã rất tuyệt, tuyệt đối là hạt giống tác phẩm, nhưng là nếu như ngươi còn muốn tiếp tục cải tiến, gia gia đương nhiên toàn lực ủng hộ ngươi. Tiểu Tô, Nhạc Nhạc muốn là cần gì, ngươi trực tiếp cùng trong nội viện nói. Nhạc Nhạc cái này tác phẩm, ta thế nhưng là rất xem trọng, lần này, ta vẫn chờ tự mình cho hắn trao giải đâu." Nhạc Nhạc đạt được Long Khoa Viện tất cả thiết bị quyền sử dụng hạn, rất nhanh đã tìm được thuận buồm xuôi gió công cụ, cải tiến chính mình bi sắt nhỏ, đem nguyên bản 150 phát viên đạn số lượng biến thành 300 phát, mà lại uy lực không giảm. Hoàn thành cái này sau cùng một hạng cải tiến về sau, Nhạc Nhạc mang theo chính mình tiểu robot đi tham gia lớn nhất khóa mới thiếu niên khoa học kỹ thuật giải đấu lớn.

Long quốc các nơi các tiểu bằng hữu đều là thống nhất tới nơi này tham gia trận đấu. Tô Trần một nhà đi hậu trường. Mới vừa đi vào liền thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Hứa Vân Thông cũng tới. Trong đám người, hắn lộ ra đặc biệt đáng chú ý. Bởi vì tất cả tiểu bằng hữu đều ngoan ngoãn đang chờ trận đấu bắt đầu. Chỉ có một mình hắn ở phía sau đài lớn tiếng ồn ào. Cũng không biết là cùng hắn cùng đi quản gia làm sai sự tình gì. Hứa Vân Thông rất là uy phong khiển trách hắn. Ta không phải nói cho ngươi sao. Ta tiểu robot là bảo bối. Phải dùng tơ vàng gỗ lim hộp trang lấy. Ngươi vì cái gì không nghe. Như thế cái phá hộp nylon làm sao xứng với người máy của ta. Một tháng không gặp. Hắn vẫn như cũ phách lối như vậy ương ngạnh. Nhạc Nhạc thấy được hắn. Cũng không lên tiếng. Ngẩng đầu cùng Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói. Cha mẹ. Chúng ta trước qua bên kia ngồi một hồi đi tương đương ân. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Người một nhà về phía sau đài khu nghỉ ngơi đi. Hứa Vân Thông không biết là theo làm sao biết Nhạc Nhạc hôm nay cũng tới tham gia trận đấu. Đầy sân thi đấu tìm hắn. Tìm tới Nhạc Nhạc về sau. Hứa Vân Thông một mặt phách lối đi tới. Nhạc Nhạc, người cũng là tới tham gia hôm nay tranh tài sao? Nhạc Nhạc ban đầu vốn không muốn phản ứng đến hắn. Kết quả không có nghĩ đến cái này Hứa Vân Thông còn chính mình đã tìm tới cửa. Nhạc Nhạc tức giận, ta không phải đến dự thi. Chẳng lẽ là đến hậu trường chơi phải không? Hứa Vân Thông bị hắn dỗi một chút. Lúc này bĩu môi ba nói ra. Nhạc Nhạc, tuy nhiên lúc đó ta thua ngươi. Nhưng là hôm nay ta là tuyệt đối sẽ không thua. Cho ngươi xem người máy của ta. Hắn hướng về sau lưng quản gia vẫy vẫy tay. Quản gia nhưng lại chưa đem người máy của hắn đưa tới. Mà chính là khom lưng nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Tô Trần thiếu gia, thiếu phu nhân, các ngươi tốt, tiểu thiếu gia nhà ta không hiểu chuyện. Ta cái này dẫn hắn đi. Nói, quản gia kéo Hứa Vân Thông muốn đi. Lão gia thế nhưng là cố ý đã phân phó. Hôm nay trận đấu là tại Trung Hải. Tô Trần thiếu gia cũng tại Trung Hải. Muốn là tại hội trường đụng phải Tô Trần thiếu gia. 10 triệu phải quản lý tốt Hứa Vân Thông. Tuyệt đối không nên để hắn lại cùng đoàn đoàn Nhạc Nhạc lên xung đột. Vừa mới hắn nghe nói Nhạc Nhạc cũng đến tham gia trận đấu. Còn chưa kịp ngăn cản đâu. Tiểu thiếu gia thì chạy tới. Hắn truy đều không đuổi kịp. Lúc này cũng không thể lại để cho tiểu thiếu gia gặp rắc rối. Hứa Vân Thông bị hắn dắt lấy. La to nói. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Ngươi điên rồi sao? Ta thế nhưng là chủ nhân của ngươi. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Nhanh điểm thả ta ra. Ta còn không có cùng Nhạc Nhạc nói xong đâu. Tiểu thiếu gia, tiểu tổ tông, ngươi có thể đừng làm rộn. Lão gia đã phân phó. Để ngài thật tốt ở phía sau đài đợi. Hắn một hồi trở về. Ngươi buông ra. Hứa Vân Thông dùng lực cắn quản gia một miệng. Theo trong lòng bàn tay của hắn tránh ra, ôm lấy chính mình tiểu robot chạy đến Nhạc Nhạc trước mặt. Nhạc Nhạc, ngươi thấy không? Cái này chính là ta tiểu robot. Nó siêu cấp lợi hại. Còn biết biến hình đâu. Mà lại, người máy của ta so người máy của ngươi lớn hơn. Người máy của ngươi khẳng định đánh không lại ta người máy. Đợi chút nữa ngươi liền đợi đến thua đi. Hừ. Hứa Vân Thông đối với mình lúc đó bại bởi đoàn đoàn Nhạc Nhạc trong lòng một mực canh cánh trong. Lòng, nàng cho tới bây giờ không có như vậy mất mặt qua. Về nhà còn bị đánh đánh. Cho nên hắn hôm nay nhất định muốn đem mặt mũi của mình cho tìm trở về. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.